Đổ hoa bất nhượng trần, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chiết như bừng tỉnh khỏi mộng, ngay từ ban đầu Lâm Nhất đã luôn nhượng bộ hắn. Anh không phải người có tính cách dễ tiếp cận, càng đừng nói là để một mối quan hệ xác thịt bình thường dắt mũi. Sở dĩ anh cho phép hắn tiến vào thế giới của mình là vì Di đã từng kéo anh ra khỏi tuyệt cảnh một lần. Đoàn Chiết luôn cho rằng hắn đọc hiểu ngụ ý emoji mặt cười của đổ hoa vào đêm giao thừa đó. Nhưng giờ phút này hắn mới nhận ra, ai cần kia không chỉ là lời cầu cứu đau khổ của Lâm Nhất gửi cho Di, mà còn bao hàm cả sự thất vọng vì Đoàn Chiết đã nuốt lời. Lâm Nhất ngồi yên trong sân không phải để chờ đợi pháo hoa. Anh không đeo đồng hồ vào tay, mà dùng phương thức của chính mình gửi tín hiệu cho Đoàn Chiết. Đồng thời hắn cũng hiểu ra một câu trả lời khác của đổ hoa, chính là câu cuối cùng Lâm Nhất để lại trước khi có ý định rời khỏi thế giới này. Một câu giống hệt như câu nói hắn từng chính tay nghe thấy lúc nhận được đĩa CD và vé xem hòa nhạc. Được rồi, Lâm Nhất tiêu độc vết thương cho hắn xong thì ném tăm bông vào thùng rác, đóng nắp chai Providan rồi thành thạo đặt từng món vào lại hộp y tế, khép nắp hộp lại. Anh xoay đầu hỏi Đoàn Chiết, ăn cơm, môi Đoàn Chiết lập tức dán lên môi anh. Từ sau giai đoạn Lâm Nhất phát bệnh, hai người tiếp xúc thân thể chỉ giới hạn trong những cái ôm và hôn mang tính chất trấn an. Nhưng nụ hôn này rõ ràng không giống thế, không phải trấn an, nhưng cũng không mang theo ái dục. Chân mày Đoàn Chiết nhíu rất chặt, Lâm Nhất cảm giác môi hắn đang run lên, vài giọt chất lỏng trong suốt từ khóe mắt lăn xuống, chảy dọc theo phần da tương dán giữa hai người rồi trượt thẳng vào miệng Lâm Nhất. Trước nay hắn luôn giữ bình tĩnh rất giỏi, Lâm Nhất chưa bao giờ trông thấy cảm xúc hắn mất khống chế đến như vậy. Anh vươn tay gỡ mắt kính Đoàn Chiết xuống. Dùng ngón tay lau sạch một giọt nước mắt sắp trào ra, lại bắt chước cách hắn hay an ủi mình, phủ kín một tay lên lưng hắn thong thả vỗ vỗ vài cái. Cậu, tôi không cần anh cảm ơn tôi. Đoàn Chiết lại cắt ngang, giọng hắn khàn đến mức nhả chữ cũng không quá rõ ràng, còn mang theo ý bướng bỉnh khó lòng bỏ qua. Tôi cần anh sống thật tốt. Lâm Nhất dừng động tác vỗ lưng, còn đang trố mắt nhìn đã bị Đoàn Chiết đẩy ngã xuống ghế sofa. Đoàn Chiết lại hôn anh. Hương vị nụ hôn lần này rõ ràng đã thay đổi, đầu lưỡi ngang ngạnh xông ra cậy mở hàm răng Lâm Nhất. Một bàn tay Đoàn Chiết giữ gáy anh, tay còn lại đè trước ngực vuốt ve thân thể cách lớp áo mỏng, cuối cùng sờ đến dương vê, tê ù rũ uể oải bên dưới thì dừng lại. Hắn ôm Lâm Nhất vào lòng lần nữa, chôn sâu mặt vào hõm cổ anh. Suýt nữa hắn quên mất, Lâm Nhất đang trong thời kỳ phát bệnh. Hơi thở vì kiềm chế mà càng thêm thô nặng phả lên vành tai. Lâm Nhất thấy hắn bất động quá lâu bèn quay mặt nói. Tối nay anh trai tôi không trở lại đây đâu. Đoàn Chiết rời khỏi người anh, dựa lưng vào ghế hít thở cho bình tĩnh rồi giơ tay lau lau mặt. Đi ăn cơm thôi. Lâm Nhất cũng ngồi dậy, ánh mắt quét xuống túp lều căng phồng giữa hai chân hắn, sau đó phủ bàn tay lên. Đoàn Chiết đè bàn tay kia lại. Ăn cơm trước đã. Lâm Nhất tránh thoát khỏi tay hắn, cúi người xuống hôn đồng thời tháo nút khóa quần. Đoàn Chiết bị anh đè lên lưng ghế sofa hôn suýt thì không thở nổi, hai tay hắn giữ mặt Lâm Nhất tránh ra một chút, lên tiếng giữa cơn thở dốc đứt quãng. Hôm nay anh đang không thoải mái, chờ anh khỏe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ nói được một nửa đã phải ngửa đầu bật ra một tiếng kêu rên khó nhịn. Nguyên một tuần nay Đoàn Chiết cùng Lâm Nhất đi theo nhịp sinh hoạt thanh tâm quả dục, lúc này dương vê. Tê được lòng bàn tay ấm áp bọc lấy nhanh chóng nhảy lên hưng phấn. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn khuôn mặt cố gắng đè nén tình dục của hắn, ngón tay thong thả trượt xuống vuốt ve, hổ khẩu giữ chặt gốc dương vê. Tê, không cho hắn thời gian phản ứng mà cúi người ngậm vật cứng rắn kia vào trong miệng mình. Cách chương.